Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959. Phong Phú Ngư Dân, 3, hôm nay này đại điển mang chân nhiệt, nóng quá ồn ào, so với năm trước có thể náo nhiệt nhiều. Tống Công Minh ôm hai tay cười nói, Ngao Mộc Dương nói, năm nay trong thôn có tiền, sang năm sẽ tốt hơn. Đến lúc đó thỉnh mấy cái minh tinh qua trợ trận, cầm danh khí khai hỏa. Vậy ngươi nhóm là thật kiếm tiền. Tống Công Minh có chút ít hâm mộ nói, ngày mai thực tìm minh tinh, chúng ta nhất định qua duy trì trị an. Lần này ngươi cũng có thể à? Lần này không được, bạn học cũ, xin phép nghỉ dẫn bọn hắn đi vài vòng. Tống Công Minh đưa tay chìa chìa đằng sau đang tại chụp ảnh. Mấy cái thanh niên, Ngao Mộc Dương có nhiều việc, liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đi chơi đi, muốn thì nguyện ý rời bến nhìn kình ngư nhìn cá heo. Thuyền cho các ngươi chuẩn bị cho tốt, đó là ta thuyền, chỉ cần khai ra đi, hổ kình sẽ chủ động tới gần, nếu như ngại trời nóng muốn trở về. Kia tiệc rượu ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, tuyệt đối ném không mặt ngươi nhi. Khai mở biển cầm hải sản trả lại. Tống Công Minh chờ đợi hỏi, khai mở biển, tất cả ra thuyền đánh cá đều tại đoạt đầu pháo. Có thuyền vận khí tốt, cả đêm liền có thể vớt đủ vốn. Như vậy lời thuyền đánh cá thường thường hội sớm trở về địa điểm xuất phát. Buổi sáng là có thể đem hải sản trả lại. Khai mở biển đệ nhất thuyền hải sản là vào đầu pháo. Có may mắn ngụ ý, Ngao Mộc Dương nói, không có trở về, bất quá ta từ chính ta ngư trường chuẩn bị cho ngươi ít đồ. Ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định cho ngươi chuẩn bị là tốt nhất. Đợi tí nữa đái cục trường, Tôn Chính ủy bọn họ ăn là với các ngươi đồng dạng hàng. Nghe lời này, Tống Công Minh liền cao hứng nhếch miệng cười, đầy nghĩa khí a huynh đệ. Đi qua một hồi vô cùng náo nhiệt khai mở biển rộng lớn điển. Giữa trưa một đám cảnh sát đi theo Tống Công Minh đi ăn cơm. Tiến nhập ngư nghiệp nhà phòng. Trên mặt bàn đã bày đầy chén bàn. Sơn giã hoa quả, sơn giã rau. Này tất nhiên là không cần nhiều lời. Vô cùng đầy đủ hết. Khai vị ăn sáng đều là hàn thức đồ chua. Toàn bộ đều kim tuệ tử chuyên môn. Trên mặt bàn bày đặt đồ uống, có tươi sống ép sữa dê nước trái cây, đất hoang qua nhưỡng khoai lang rượu trắng, còn có mạo hiểm hàn khí ướp lạnh giã lê. Món chính là hải sản, cua có xích giáp đỏ cùng cưa duyên thanh cua, cá có cá lù đù vàng lớn, tháp mục ngư cùng đa bảo ngư, có cái trong chậu vẫn để đó một ít hấp mãnh liệt tôm cô. Cái lão đầu đại cùng nhi đồng cánh tay giống như, thấy được những cái này tôm cô, Tống Công Minh nơi khác tới đồng học kinh ngạc đến ngây người. Đây là bì bì tôm, ngoạn tàu, ăn cái gì lớn lên, heo thức ăn gia súc, ta ngược lại là cảm thấy biến dị. Một cái nữ thanh niên tràn đầy kính nể nói, Tống Công Minh cười nói bậy cái gì đâu, một đám nông dân, đây là mãnh liệt tôm cô. Cái đầu lại lớn như vậy. Tới, mọi người ngồi, chuẩn bị khai mở chỗ ngồi. Đợi tí nữa nếm thử này cá lù đù vàng lớn. Hoặc dài, như vậy một mảnh có thể bán 1 vạn khối. Thật ra, mấy cái nội địa thanh niên lại lần nữa chấn động. Tống Công Minh khinh thường nói, các ngươi ở trong thành lăn lộn cái gì? 1 vạn khối một con cá tính là gì? Không phải. Hoang dại cá lù đù vàng lớn, bím tóc đuôi ngựa nữ thanh niên trừng to mắt nói, ta ăn là cái này, bây giờ còn có thể vét lên hoang dại cá lù đù vàng lớn. Tống Công Minh gật đầu, tuyệt đối, này không sai, vốn đang có vây cá, bất quá bây giờ quốc gia yêu cầu vây cá không hơn tiệc rượu. Chúng ta là nhân viên chính phủ nha, cũng đừng đi tìm kích thích. Dù sao không chuẩn bị, hắn nghĩ như thế nào thổi liền như thế nào thổi. Hắn bạn học cũ trong có quen thuộc hắn bạn cùng phòng. liền cười nói, Công Minh ca ca ngươi có thể kiềm chế. Này rau mới vừa lên bàn, ngươi đừng cho thổi chạy dầu tương đương, nhiều thổi hội cũng được. Mát mẻ, bản tắc thanh niên mừng rỡ. Tống Công Minh phất tay cười mắng, đi đi đi, ghế, cắt bánh ngọt hai người các ngươi đi một bên. Ai khoác lác, nói vây cá nhiều chiều chuộng giống như, nó có thể so ra mà vườn này mãnh liệt tôm cô. Cá lù đù vàng lớn, còn có này bào ngư. Bản tắc thanh niên nói, này bào ngư ngươi cũng phải thổi một bả. Cái đầu quá nhỏ, cút ngay, đây là cây xào tiểu bào ngư. Đại bào ngư có thể đi vào vị sao? Còn có này cua, các ngươi nếm thử. Cái này gọi là cưa duyên thanh cua. Trên thị trường là đụng không thấy. Muốn ăn phải đi khách sạn 5 sao. Lúc này đã tiếp cận ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Thời điểm, lên bàn cưa duyên thanh cua đều là ngao mộc dương đặc biệt lựa đi ra. Từng cái một cỡ lòng bàn tay, cầm ẩm trong tay chĩu nặng. Hắn thỉnh thoảng đi ngư trường rơi kim tích. Cá, tôm và cua nhóm bao nhiêu cũng có thể ăn một chút. Cho nên lớn lên rất mạnh rất cường tráng. Thịt chất cũng rất tốt. Một cái cưa duyên thanh cua xốc lên cái nắp. Cả khối gạch cua lộ ra. Màu sắc màu da cam. Mơ hồ có gạch cua dầu tại biên giới chuyển động. Bọn liếc nhau. Nói, ăn đi. Ha ha ăn. Đói chết. Công Minh ca ca hôm nay thế nhưng là hạ vốn gốc. Dùng sức ăn, nếu không thật xin lỗi hắn. Ngao Mộc Dương mang Đái Tông vui mừng một nhóm đi chuẩn bị ăn cơm. Một chiếc Audi Q5 cùng một cỗ đồ trang vì Hải Lam. Tuyết Trắng giao tiếp xe Việt dã lái vào trong thôn. Này đài xe Việt dã cùng trên thị trường xe không đồng nhất. Cao lớn uy vũ không nói. Nó ngang kéo lợi hại. Rất rộng, bề ngoài đường cong rất kiên cường. Tiêu chuẩn chiến địa cơ bắp xe. Thấy được xe này đã có người nói. Nha, Hammer nha. Có hiểu việc cười lạnh một tiếng nói. Người liền biết cái Hammer. Đây là chúng ta sản phẩm trong nước quân dụng Việt giá. Xe Jeep Tông Phân. Xe này có lý luận đi lên độ có thể đạt tới 100%. Chọn dùng rất tân tiến độc lập treo khung kết cấu. Trước sau đều có đôi ngang tay đinh ốc lò xo độc lập treo khung. Đối với mặt đất chênh lệch chịu được lực rất lợi hại. Hai chiếc xe con tận lực điệu thấp chạy. Đến Ngao Mộc Dương cửa nhà dừng lại. Xe Việt giã trung hạ tới 6 cái tinh anh thanh niên binh sĩ. Bọn họ vừa xuống xe liền chiếm trước mấy cái tầm mắt điểm. Âu Phi Thượng đi xuống Liễu Thiếu Tương. Đỗ Ngọc Long hai người. Ngao Mộc Dương không có tải ra, vẫn đứng ở bến tàu. Ngao Văn Sương thấy được xe cho quân đội biết là tìm hắn. Lập tức chạy vội đi qua đưa hắn cho hồ trở về. Ngao Mộc Dương cùng Tôn Chính ủy một nhóm vội vã chạy tới. Gặp mặt về sau Tôn Lâm cùng Tô Kim Nam nhanh chóng cúi chào. Biển cảnh chi đội tuy trước mắt một phần của quốc thổ tài nguyên bộ quốc gia Hải Dương Cục. Thế nhưng có tin tức xưng quốc gia cố ý đem chi đội ngũ này sắp xếp cảnh sát vũ trang binh sĩ. Như vậy liền thuộc về quân đội tính chất. Mặt khác biển cảnh chi đội trong quan quân đều là hải quân tinh nhuệ xuất thân. Cho nên Liễu Thiếu Tương trong mắt bọn hắn có thể so với Thiên Vương Lão Tử. Tô Kim Nam chính là Hồng Dương hải quân xuất thân. Hắn có thể gia nhập biển cảnh chi đội còn là hải quân tiến cử. Lúc ấy hắn bằng cấp thấp, văn bằng chênh lệch, tại hải quân nội bộ phát triển không gian không lớn, nhưng hắn trên biển công tác kỹ năng vượt qua thử thách. Hải quân liền nghĩ biện pháp đem hắn đưa đi biển cảnh chi đội. Đỗ Ngọc Long thuộc về hắn lão lãnh đạo, đây là lần trước đưa đón Ngao Mộc Dương tìm hắn một trong những nguyên nhân. Để cho Ngao Mộc Dương giật mình là... Đỗ Thản Chi thấy được hai người về sau lại cũng kính chào theo nghi thức quân đội. Hơn nữa tư thế rất tiêu chuẩn, xem bộ dáng là luyện qua. Càng làm cho hắn giật mình là Liễu Thiếu Tương cùng Đỗ Ngọc Long vào hôm nay có thể qua. Hải quân phương diện ngược lại là giảng nghĩa khí, không có qua cầu rút ván. Bọn họ đang hoạt động thời gian đến nơi là cho thấy một cái thái độ. Cùng Ngao Mộc Dương phương diện tương đối thân mật thái độ. Trừ tại Đại Dương đảo chấp hành diễn tập nhiệm vụ thời điểm. Liễu Thiếu Tương hát qua mặt trắng. Lúc khác đều là mặt đỏ kỳ nhân. Hắn bí mật thích hai tay ôm ngực mỉm cười. Thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Nhất nhất gọi qua. Liễu Thiếu Tương cười nói. Tiểu Ngao đồng chí khác như vậy câu nệ. Ta nghe nói trong thôn có dân tộc hoạt động. Này không vừa xuống phi cơ liền tiện đường tới đây nhìn xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.